Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Người phạm quy a. Lửa cháy phun ở tấm chắn thượng phát ra một trận suy vang. Thần Long lần này phụt lên không riêng có năng lượng thương tổn, đồng dạng có vật lý thương tổn. Edelman hợp kim tấm chắn ngăn cản được thực cố hết sức. Thần Long tò mò mà nhìn thoáng qua cái này tấm chắn, không hề ma lực dao động, rõ ràng không phải ma pháp trang bị. Hắn không nghĩ ra thế gian thế nhưng có chịu nhiệt độ như vậy cao kim loại. Giao thủ hai chiêu, Daisy liền biết chính mình xa xa không phải đối thủ. Này chỉ 300 năm Thần Long mãnh đến không được, nàng buông băn khoăn. Bàn tay quay cuồng, tay ngọc giơ lên, một đạo chỉ bạc thoáng chốc điện xạ mà ra. Thẳng đánh Thần Long đôi mắt. Thần Long đột nhiên không kịp phòng ngừa, hơn nữa còn ở duy trì phun hỏa trạng thái, thân thể có chút cứng cong. Hắn hoàn toàn không dự đoán được Daisy sẽ có loại phương thức công kích này. Iron Fist tuyển chọn, võ giả khiêu chiến, người này phạm quy phạm đến cũng quá nghiêm trọng đi. Nguyên tử cắt hiệu quả vẫn như cũ sắc bén, năng lượng sắc bén vô cùng, giống như là dùng đao nhọn thiết bơ. Thần Long bên ngoài thân kia nhàn nhạt phòng ngự cháo một kích liền phá. Theo sau là Thần Long mí mắt, thủy tinh thể cùng tròng mắt cắt xạ tuyến cuối cùng đục lỗ long đầu. Cũng ở Daisy thao tác hạ, lại hướng phía bên phải cắt ngang, cắt mở long miệng, xạ tuyến năng lượng cuối cùng tiêu hao xong. Thần Long một con mắt hư không tiêu thất không thấy, từ hốc mắt đến hàm dưới càng là bị cắt ra một cái đại lỗ thủng. Đạm lục sắc long huyết rơi đầy đất, gào giống vang vọng hang động, chấn đến Daisy dưới chân mặt đất một trận loạn run. Nếu Thần Long là cái bình thường sinh vật, lần này là có thể làm hắn trọng thương hấp hối. Đáng tiếc thứ này là cái nửa ma pháp sinh vật, trong cơ thể có năng lượng là có thể tiến hành chữa trị. Không ngừng có điểm điểm ánh huỳnh quang từ trong thân thể bay ra, chữa trị bị cắt phân giải rớt thân thể. Daisy duỗi tay ném ra lasso óp chút, vòng hai vòng bó trụ Thần Long cổ, lúc sau dùng sức chân khí đi xuống cường kéo. Thần Long đầu vừa mới chữa trị một tầng da, yếu ớt bất kham tới rồi cực điểm, chữa trị tiến trình bị đánh gãy, máu bốn phương tám hướng phun xạ một mảnh. Ngươi một phàm nhân cũng tưởng cùng lão phu tương đối lực lượng sao? Thần Long hiện tại thực tức giận. Hắn bị đánh đau, Daisy căn bản không vô nghĩa. Nàng vẫn luôn đang tìm kiếm ngầm dung nham gì đó. Tựa như phía trước đối phương Blonsky như vậy, đáng tiếc Côn Luân chỉ là một ngọn núi chuyển qua dị vị diện. Cái này sơn thể thực không khoa học mà phiêu phù ở trong hư không. Thượng sờ không được thiên, hạ với không tới mà. Nàng cẩn thận tìm nửa ngày, nơi này dung nham gần như không có. Liền tính bài trừ đi cũng vô dụng, không có vật lý lực đánh vào. Về điểm này ngọn lửa còn chưa đủ cấp Thần Long rửa mặt đâu. Lasso óp chút bó trụ Thần Long miệng, phòng ngừa thứ này phun hỏa. Daisy một bàn tay bắt lấy bộ tác, một bàn tay cầm bảo kiếm. Đối với Thần Long đầu điên cuồng công kích, lý luận thượng nói công kích địa phương nào đều được, nhưng là Daisy cảm thấy công kích đầu nhiều ít có thể có điểm bạo kích đi. Nàng cũng không biết chính mình phỏng đoán đúng hay không. Cầm bảo kiếm đối với long đầu tả nhất kiếm lại nhất kiếm mà mãnh chém. Tiểu cô nương, người như vậy có điểm phạm quy đi. Chúng ta là Iron Fist tuyển chọn a. Thần Long miệng bị bó trụ, nhưng là tinh thần lực trò chuyện không làm khó được loại này sinh vật. Xin lỗi, xin lỗi. Trở về ta nhất định hảo hảo luyện quyền. Lần này liền thôi bỏ đi. Nàng tìm được Thần Long một sơ hở, nhất kiếm chui vào cổ. Edelman hợp kim duệ không thể đương, cho dù là ma pháp sinh vật cũng chính là ngoại gia thoáng khởi đến trở ngại tác dụng. Lúc sau tiến quân thần tốc, nhất kiếm chui vào đi nửa thước, máu phun. Nàng vẻ mặt, ngươi có thể không chiến sao? Thần Long một chảo chụp được, Daisy từ mặt bên quay cuồng, có chút chật vật mà tránh thoát đánh ra. Cái gì? Một bên chiến đấu một bên tại tâm linh kênh nói chuyện phiếm. Đối nàng tinh thần lực yêu cầu có chút cao. Nàng không nghe rõ, coi như ngươi đáp ứng rồi. Thần Long ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Hắn hai chân đặng mà, toàn thân dùng sức, đột nhiên đứng lên, cánh dùng sức chụp đánh. Đối với vách đá liền vọt đi lên, ầm vang. Một tiếng vang lớn, hang động bị hắn đâm ra một cái động lớn. Đá vụn bay tán loạn. Daisy hoảng sợ, gia hỏa này không tuân thủ quy củ a. Iron Fist khiêu chiến khi thần long không cho phép phi hành. Bình thường võ giả nhưng không có năng lực phi hành. Thần long bay đến bầu trời đối phía dưới điên cuồng phun hỏa. Cái dạng gì võ thuật tông sư đều đến quỳ, nhưng Daisy cũng vô pháp rảo biện. Nàng phạm quy ở phía trước, thần long phạm quy ở phía sau. Ai cũng đừng nói ai, thần long thật lâu không có rời đi cái kia phá hang động. Hiện giờ vừa lúc dùng nào đó không tuân thủ quy củ ra hỏa đương lấy cớ. Bay ra đi xem, hắn phá tan kia phảng phất có thể ngăn cản đạn hạt nhân hang động. Lúc sau liên tục phá vỡ ba đạo sơn thể. Ở toàn bộ Côn Luân đều lâm vào chấn động chung cả người lượn lờ hồng quang. Một đầu chạy ra khỏi Thánh Sơn, hắn giống như thoát cương con ngựa hoang giống nhau vui sướng. Này đã có thể khổ luôn luôn không lấy lực lượng tăng trưởng Daisy đồng học nguyên bản nàng tưởng. Chính mình bay ra đi. Nhưng thần long lực lượng quá lớn. Toàn bộ hang động đều đã chịu mãnh liệt va chạm. Mỗi ngày nghiên cứu cơ học. Daisy chỉ nhìn thoáng qua liền biết cái này động muốn sụp. 5 năm sau Danny đồng học chỉ sợ yêu cầu đi lộ thiên khảo thí tổ lật nào còn chứng lành. Nếu nàng không nghĩ bị chôn ở trong sơn động, chỉ có thể đi theo thần long ra bên ngoài hướng, nàng tất cả bất đắc dĩ. Giống rất nhiều dũng giả như vậy, thanh trường kiếm cắm ở long trên cổ. Chính mình đảo treo đi theo thần long ra bên ngoài phi, thần long chính là nghĩ ra đi đi bộ một vòng. Còm hắn kỳ thật có thể một cái tát đem Daisy đánh tiếp. Nhưng là có Daisy ở hắn cái này thí luyện mới hợp quy tắc. Người khiêu chiến cũng chưa. Chính hắn bay ra đi tính sao lại thế này a? Hắn lựa chọn làm lơ. Một lòng một dạ ra bên ngoài phi, Daisy nhưng không có long ra. Thỉnh thoảng có cối xay đại đá vụn hướng nàng tạp tới. Vì không ở thần long trên người ngã xuống. Nàng chỉ có thể không ngừng né tránh dịch chuyển tránh né đá vụn, có thể trốn tránh luôn có cực hạn. Nàng không phải cách vách Batman. Không phải cái loại này đem né tránh thuộc tính chồng chất đến mãn nhân vật. Thỉnh thoảng có đá vụn nện ở trên người, đá vụn góc độ xảo quyệt. Tốc độ cũng không chậm. Trong đó liền có một cục đá lớn nghênh diện mà đến. Né tránh không kịp nàng bị nện ở trên mặt. Đau đến nàng, ai u. Một tiếng, cao gầy mũi tránh được một kiếp. Nhưng là lần này tạp tới rồi tuyến lệ. Hơn nữa hang động bụi đất quá nhiều. Nàng nước mắt không tự chủ được liền chảy ra, tại ngoại giới xem náo nhiệt tôn giả cùng lôi công. Lầy cung, vừa lúc thấy một màn này. Hai người ánh mắt cực hảo. Hơn 1000 mét trời cao. Vẫn như cũ xem đến rất rõ ràng, thần long xem ra là sinh khí. Tôn giả làm ra phán đoán, lôi công. Lầy cung, gật đầu ứng hòa. Đúng vậy. Như vậy kiên cường cô nương đều bị đánh khóc. Thần long lực lượng viễn siêu tưởng tượng. Tiếp theo Iron Fist tuyển chọn tốt nhất không cần khoảng cách thời gian dài như vậy, bọn họ ở dưới. Nói mát, Côn Luân người thường cũng thấy được trên bầu trời thần long. Bất quá khoảng cách quá xa, người thường chỉ có thể nhìn đến một cái điểm đen, cái gì? Daisy ở đâu? Xin lỗi, bọn họ ánh mắt không tốt, nhìn không tới. Thần long mấy trăm năm không có rời đi hang động, hiện giờ một lần nữa trở lại không trung, miễn bàn nhiều vui vẻ. Bất quá hắn tốt xấu nhớ rõ chính mình nhiệm vụ, xa xa mà đối với Daisy lại là một ngụm lửa cháy, lao ra sơn thể. Daisy cũng thoát ly cái kia quải phiếu trạng thái. Côn Luân dẫn lực cùng ngoại giới có điểm khác nhau, nhưng khác nhau không lớn. Nàng năng lực phi hành không có bao lớn ảnh hưởng, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.